Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ở ổ C chính con mình, sao lại không hiểu được Vương Kính Du hài lòng nhìn Ngụy Thanh Chu bị dụ vào kế. Ai? Người lớn chúng ta đã bàn bạc chuyện này từ lâu, chỉ lo các con ở chung không hợp. Mạnh Liêu cảnh tuy không cẩn thận lắm, nhưng thể chất tốt, hai đứa ở cùng nhau chúng gì cũng yên tâm. Trong sinh hoạt, nó chắc chắn không bằng con, như vậy cũng tốt. Vừa vặn bổ sung cho nhau. Ngụy Ngôn cũng gật đầu đồng ý. Ngụy Thanh Chu đành phải gật đầu. Vâng, Phương Kính Du rất thích vẻ điềm tĩnh, trí thức của Ngụy Thanh Chu. Dù bị bệnh khiến nàng trông hơi tiều tụy, nhưng nét đẹp vẫn hiện rõ. Ngay cả khi đầu quấn băng gạc cũng không làm mất đi vẻ duyên dáng. Lần này hạ tiều thật quá đáng, nhưng cũng coi như là một bài học. Sau này hắn sẽ biết an phận hơn. Nhớ đến khuôn mặt bầm tím và miệng đầy máu của Lý Hoanh Nhiễm, Phương Kính Du cũng nhíu mày. Ngụy Ngôn thở dài, hắn vốn là người ích kỷ, kết quả thế nào cũng là do hắn tự gây ra. Nhưng đứa trẻ kia bị đánh thành thế, Tiểu Cảnh sẽ không bị liên lụy chứ? Ngụy Thanh Chu nghe vậy liền hỏi, Mạnh Liêu Cảnh, cậu ấy đánh Lý Hoanh Nhiễm. Phương Kính Du gật đầu, rụng hai cây răng, tội nghiệp lắm, nhìn cũng không dám nhận. Khi Mạnh Liêu Cảnh trở về, Ngụy Ngôn đang chuẩn bị cơm cho Ngụy Thanh Chu, còn Phương Kính Du thì kể lại câu chuyện ở cục cảnh sát một cách sinh động. Đúng lúc đó, nhân viên bảo vệ vào đuổi khách, ngoại trừ người nhà ở lại chăm sóc, mời mọi người về trước đi, ngày mai hãy đến. Đêm khuya rồi, để bệnh nhân nghỉ ngơi, Mạnh Liêu Cảnh thuận miệng nói, mọi người về đi, không sao đâu, ai ở đây cũng được, buổi tối ngủ cách vách thôi, không vấn đề gì. Ngụy Ngôn vốn đã mệt mỏi. Lại thêm Phương Kính Du khuyên nhủ, đành phải đồng ý, rồi cùng Phương Kính Du rời đi. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Mạnh Liêu Cảnh rửa sạch quả lê và bắt đầu gọt vỏ, nghe Ngụy Thanh Chu hỏi. Đánh cô ta, không gặp rắc rối sao? Mạnh Liêu Cảnh không ngừng tay. Không sao, ngày thường tớ cũng hay tập quyền. Ngụy Thanh Chu cười, không mang dụng cụ bảo hộ, tay có đau không? Mạnh Liêu Cảnh đã cắt lê thành từng miếng nhỏ, da cô ta mềm lắm. Cô đặt đĩa lê lên bàn nhỏ trước mặt Ngụy Thanh Chu. Ăn đi, Ngụy Thanh Chu gắp một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt thanh và nhiều nước, rất thích hợp cho cái miệng khô của nàng. Khai giảng xong, tớ sẽ ở cùng cậu. Nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy vẫn nên nói trước với Mạnh Liêu Cảnh một tiếng. Mạnh Liêu Cảnh không để ý. Tốt thôi, xem ra mẹ tớ có sức thuyết phục lớn thật, chỉ vài câu đã thuyết phục được cậu. Ngụy Thanh Chu không trả lời, Mạnh Liêu Cảnh lại tự nói. Cậu nấu ăn có ngon không? Nữ chính mà, sao có thể không có tài nấu nướng để giữ chân nam chính được chứ? Ngụy Thanh Chu khiêm tốn, cũng tạm được, tớ có thể nấu cho cậu. Mạnh Liêu Cảnh hài lòng gật đầu, hiểu chuyện đấy, sau này nếu đồ ăn không ngon, tớ sẽ đuổi cậu ra ngoài. Cô nói như thật, Ngụy Thanh Chu để mặc cô đùa giỡn, không hề có chút phản kháng nào. Cậu chơi game đi, tớ xem cậu chơi, buồn chán quá. Mạnh Liêu Cảnh ngạc nhiên nhìn nàng, cậu ngày thường không phải buồn là học Từ Vựng sao? Khi nào chơi game của tớ lại được nâng lên ngang hàng với Từ Vựng thế? Ngụy Thanh Chu không nói gì, tự hỏi liệu sự thay đổi của mình có quá lớn và kỳ lạ không? Mạnh Liêu Cảnh thầm hỏi hệ thống, sao người này sau khi bị thương tính tình lại tốt hơn thế? Hệ thống, nữ chủ vốn dĩ rất ôn nhu, cẩn thận, ngày nào cũng nghe mấy câu này, phát ngán rồi, đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, nhìn thấy bên cạnh còn có một người bị thương, Mạnh Liêu Cảnh không chơi game, mà lấy từ trong túi ra hai quyển sách. Nếu cậu thích thì mỗi người một quyển, không thích thì tớ còn mang theo từ điển tiếng Anh. Cô nói rồi lại lấy từ trong túi ra một quyển từ điển. Ngụy Thanh Chu hơi bất ngờ, nhìn quyển từ điển mới tinh. Mới à? Mạnh Liêu Cảnh gật đầu. Ừ, tớ vừa mua lúc ăn cơm. Ngụy Thanh Chu im lặng, nàng bắt đầu tự hỏi trong lòng Mạnh Liêu Cảnh, mình rốt cuộc là kiểu người gì? Một kẻ cuồng Từ Vựng đi đến đâu cũng phải mang theo từ điển sao? Tớ xem quyển kia đi, Ngụy Thanh Chu chỉ vào quyển sách khác, dù sao cũng không phải từ điển. Mạnh Liêu Cảnh đưa cho nàng, còn mình thì xem quyển kia, rồi ném từ điển vào túi. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách. Ngụy Thanh Chu ban đầu còn hay mất tập trung. Thỉnh thoảng liếc nhìn Mạnh Liêu Cảnh. Nhưng may mắn thay, cốt truyện trong sách khá hấp dẫn, dần dần nàng hoàn toàn chìm đắm vào đó. Khi cảm thấy tư thế ngồi không thoải mái, thì thời gian đã trôi qua khá lâu. Ngụy Thanh Chu có thói quen đọc sách rất dễ quên thời gian, nhưng Mạnh Liêu Cảnh thì không. Cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi đọc sách. Như lúc này, sách vẫn mở trong tay, cô tựa lưng vào ghế ngủ say, có vẻ như đã ngủ được một lúc lâu. Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, khép sách lại, thay vì chống cằm nhìn Mạnh Liêu Cảnh. Từ mái tóc đến bờ vai, từ đầu món tay đến đôi giày, nàng nhìn chăm chú. Chính là người này, luôn là người này, mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc nàng cần giúp đỡ nhất, không sớm cũng không muộn, giải quyết mọi khó khăn cho nàng. Nỗi bất an của nàng là ẩm ướt và lạnh lẽo, còn Mạnh Liêu Cảnh mang đến cho nàng cảm giác ấm áp và an toàn. Ban đầu, nàng suy đoán, nghi ngờ, luôn cảm thấy sự tốt đẹp bên trong Mạnh Liêu Cảnh ắt hẳn ẩn chứa một âm mưu nào đó. Nhưng mỗi lần nàng đột nhiên nhận ra, nàng luôn là người đầu tiên mong chờ sự xuất hiện của người không đàng hoàng này trước mặt mình. Dù thế nào cũng được, nàng chắc chắn rằng mình sẽ không ghét bỏ cô. Sự xuất hiện kịp thời của cô khiến nàng có cảm giác như số phận đã an bài, giống như giữa họ có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt, khiến số phận của họ không thể tách rời. Như buổi chiều hôm đó, Mạnh Liêu Cảnh đã thừa nhận, chỉ có hai người họ mới có thể ký kết khế ước. Dây dưa không rõ, một người luôn giữ mình trong sạch như nàng lại nảy sinh ý nghĩ này. Ngụy Thanh Chu nhíu mày, cố gắng phân tích tâm trạng hiện tại của mình. Nhưng Mạnh Liêu Cảnh không cho nàng cơ hội. Cúi đầu tỉnh dậy, đối mặt với ánh mắt chăm chú của Ngụy Thanh Chu, cô còn hơi mơ màng. "Cậu nhìn tớ làm gì vậy?" Giọng nói có chút ngái ngủ, khác hẳn với bình thường. Ngụy Thanh Chu tự động liên tưởng đến hình ảnh một chú cún con đang ngáy khẽ, nghĩ vậy nàng bật cười. "Hệ thống, giá trị khí chất của nữ chủ giảm 5, hiện tại là 45." Mạnh Liêu Cảnh vươn vai, suýt nữa thì gãy lưng, cúi đầu nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng, mơ màng của Ngụy Thanh Chu. Cô hơi hoảng hốt, hỏi: "Ngụy Thanh Chu, cậu đang vui à?" Ngụy Thanh Chu không cần suy nghĩ. "Ừ." Mạnh Liêu Cảnh cũng cười, nghiêng người về phía nàng. "Ngốc thật, bị băng bó chặt thế mà còn vui được." Ngụy Thanh Chu sờ lên băng gạc trên đầu. "Vậy cũng vui, ngày khai giảng đại học, Ngụy Thanh Chu đã hồi phục gần như hoàn toàn, băng gạc trên trán cũng được thay bằng miếng dán cá nhân nhỏ, không ảnh hưởng đến nhan sắc." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuế An nhuộm tóc trước ngày khai giảng, màu cam nhạt khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm nổi bật, so với trước đây xinh đẹp hơn rất nhiều. Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà đều trố mắt. "Tớ cũng phải đi nhuộm màu này." Mạnh Liêu Cảnh lắc đầu. "Cậu với Hà Hà thì thôi đi, cộng lại cũng không bằng Tiểu Bạch đâu." Ngụy Thanh Chu chỉ cười, trong lòng tự hỏi nếu Mạnh Liêu Cảnh nhuộm tóc màu đó sẽ trông thế nào. Nàng luôn liên tưởng mọi thứ đến Mạnh Liêu Cảnh. Tống Chăn Hàng đang giúp học muội nhập thông tin vào phần mềm trường học, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về ba mỹ nữ, không khỏi nghĩ đến Lý Hoành Nhiễm. Ai, cô ấy thật quá ngốc, tự chặt đứt tương lai của mình. Vốn có giá trị lợi dụng, lại như con chó điên đuổi theo cắn người, Ngụy Thanh Chu có làm gì cô ấy đâu. Giờ đây, trộm gà không thành còn mất nắm gạo, khắp nơi đều đồn rằng bạn gái của Tống Chăn Hàng sắp vào tù. Nếu không cậu cũng không chia tay sớm thế. Trường đại học có phần mềm thông tin riêng, thời khóa biểu và lịch học đều được công bố trên đó. Mạnh Liêu Cảnh xem qua hướng dẫn, tải về nhưng chưa tham gia lớp, thấy mọi người đang xúm lại, họ cũng qua đó đăng ký. Tống Chăn Hàng quay đầu, liền nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang đứng đó, tự nhiên và hào phóng. Không còn bộ đồng phục rộng thùng thình, dáng người và tỷ lệ cơ thể của Ngụy Thanh Chu được phô bày một cách hoàn hảo. Mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa, mềm mại xõa xuống sau lưng. Trang phục của nàng trông như một bộ sưu tập thời trang mùa thu sang trọng, không có logo lòe loẹt, nhưng toát lên vẻ đẹp tinh tế. Lúc này, nàng đứng bên cạnh Mạnh Liêu Cảnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Toàn thân nàng toát lên vẻ ngoan hiền, bình thản, khiến Tống Chăn Hàng liếc nhìn một cái đã đứng hình. Mỹ nữ, chính là họ, cô gái tóc màu cam kia chưa từng thấy. Chẳng lẽ cũng là tiểu thư của tập đoàn nào đó? Bằng không sao có thể chơi cùng mấy người này? Hắn vừa suy đoán vừa tăng tốc bước chân đi tới. "Chu Chu, Mạnh học muội, không ngờ chúng ta lại thành bạn cùng trường." Ngụy Thanh Chu liếc nhìn, thấy hắn cũng không quá ngạc nhiên, chỉ lịch sự gật đầu, thể hiện sự xa cách. Phải nói rằng, từ buổi tối hôm đó họ cùng nhau trở về, dù thời gian đã qua hơn một năm, nhưng thái độ của nàng vẫn không hề thay đổi. Mạnh Liêu Cảnh vốn đã không có ấn tượng tốt với hắn vì chuyện Lý Oanh Nhiễm, giờ lại thấy ánh mắt hắn lưu luyến trên người ba người họ, càng thêm khó chịu. Chu Chu, Bạch Tuế An cảm thấy đối với anh ta chẳng có ấn tượng tốt gì. Anh đừng gọi như vậy được không? Tên, học ủy, mà tôi nghe qua vẫn thấy dễ nghe hơn, sao lại bị anh gọi một cách lạ lùng như thế? Cô tạm thời không tìm được từ ngữ để diễn tả. Tống Chăn Hàng dù sao cũng có khả năng chịu áp lực tốt, mặt không đổi sắc, chủ động nói. Các em muốn đăng ký thông tin lớp học à? Để anh giúp. Bùi Dung Triệt bước lên phía trước. Nào, học trưởng, giúp tôi trước đi. Mọi người xung quanh đều nhìn lại. Tống Chăn Hàng mỉm cười nhận lời, nhưng ánh mắt liếc nhìn thấy Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà, hai người cao gần 1m9, một đen một trắng, đứng hai bên ép lấy thân hình mảnh khảnh của hắn, khiến Mạnh Liêu Cảnh liên tưởng đến miếng rau xà lách kẹp giữa hai lát bánh mì hamburger. Phụt, cô không nhịn được cười, càng nhìn Tống Chăn Hàng càng giống miếng rau xà lách. Ngụy Thanh Chu lại gần, cậu đang cười gì vậy? Mạnh Liêu Cảnh thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn ba người họ kia, giống như bánh mì kẹp thịt nướng thêm một miếng rau xà lách. Ha ha ha ha, Ngụy Thanh Chu nghe vậy cũng bật cười. Chịu đựng áp lực, Tống Chăn Hàng hoàn thành đăng ký cho hai người, thở phào nhẹ nhõm, định mở miệng giúp Ngụy Thanh Chu và hai người kia, Bùi Dung Triệt đã cười tươi. Được rồi, chúng tôi xong rồi, phần còn lại không làm phiền học trưởng nữa. Cảnh tỷ, để tớ giúp cậu. Lưu Húc Hà cũng cười đầy tự tin, để tớ giúp Ôn Nhu tỷ. Tống Chăn Hàng nhìn Bạch Tuế An, người tạm thời chưa có ai giúp. Còn cô học muội này, Bạch Tuế An nhanh chóng đưa điện thoại cho Bùi Dung Triệt. Tống Chăn Hàng nhìn theo bóng lưng hai nam sinh kia, cảm giác mình bị chơi khăm. Hắn đợi đến khi cả năm người đăng ký xong, mới lại đề nghị. Các em học hệ nào, để anh giúp các em mang hành lý. Bùi Dung Triệt vẫy tay từ chối. Không cần đâu. Học trưởng đừng khách sáo quá, chúng tôi đã mua nhà ở ngoài rồi. Cậu ta nói một cách tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Tống Chăn Hàng. Hạc đại đất đắt như vàng, mua nhà, cùng nhau mua hay mỗi người một căn? Thấy Ngụy Thanh Chu định rời đi, Tống Chăn Hàng vội vàng đuổi theo. Chu Chu, anh học hệ tài chính, là hội trưởng hội sinh viên, nếu em cần giúp đỡ gì cứ liên hệ anh. Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Anh nhất định sẽ chiếu cố em. Mọi người xung quanh không biết, vốn dĩ năm người này đã đủ thu hút ánh nhìn, để tránh thêm kẻ thù tình địch. Tống Chăn Hàng nói vậy cũng có thể ngăn chặn một số nam sinh không thực tế. Ngụy Thanh Chu dừng bước, khiến Tống Chăn Hàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nói. Chúng ta chỉ là hàng xóm vài năm, không cần khách sáo quá. Tôi cũng đã chuyển nhà rồi, học trưởng đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm. Một câu dập tắt một nửa nhiệt tình của Tống Chăn Hàng. Hắn nhìn năm người đi xa, rõ ràng là hướng về phía hệ tài chính, trong lòng đã hiểu. Dù sao cũng cùng hệ tài chính, gần nhau dễ chăm sóc, hắn không tin mình không thể chinh phục được nàng. Năm người tìm vị trí lớp học, xem qua thời khóa biểu, chính thức đi học sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ quốc khánh. Ngày đầu tiên khai giảng sau đó là huấn luyện quân sự, hai ngày này cũng chưa có lịch học cụ thể. Mọi người cùng ra cổng trường, Bùi Dung Triệt kéo Lưu Húc Hà đi nhuộm tóc theo phong cách thời thượng, hai người cười đùa hướng về tiệm làm tóc được đánh giá cao nhất. Bạch Tuế An đã hẹn trước với cô, nên cũng được tài xế đón đi. Chỉ còn lại Ngụy Thanh Chu và Mạnh Liêu Cảnh không có kế hoạch gì. Hay hai đứa mình đi siêu thị dạo chơi đi, tớ thấy chú Trương mua đồ không đủ nhiều. Mạnh Liêu Cảnh ngồi vào xe, tính toán nói, dù mới lấy bằng lái không lâu, nhưng không đi cao tốc thì không thành vấn đề, huống chi kiếp trước cô đã là tay lái cừ khôi, nên việc thích ứng lại cũng không có gì khó khăn. Mạnh Liêu Cảnh tạm thời đảm nhận vai trò tài xế, Ngụy Thanh Chu thắt dây an toàn, cũng được, hay về nhà xem còn thiếu gì không? Mạnh Liêu Cảnh thuần thục quay đầu xe, về nhà làm gì, phiền phức lắm, thấy gì mua nấy đi, dù sao cũng dùng được hết. Hai người thống nhất ý kiến, rồi rời đi dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Chăn Hàng. Cái xe đó dùng để đi học thay cho đi bộ. Tống Chăn Hàng biết nhà Mạnh Liêu Cảnh giàu có, nhưng không ngờ giàu đến thế. Xem ra hắn quá nghèo, không thể tưởng tượng được mức độ xa hoa này. Vào siêu thị, Mạnh Liêu Cảnh tự giác đẩy xe. Tớ không mua đồ ăn, cậu xem mua gì đi, tớ sẽ tính tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Chu khẽ cười. Ừ, nàng dường như càng ngày càng hay cười. Mạnh Lưu Cảnh đứng hình, nhớ lại lần đầu tiên thấy Ngụy Thanh Chu cười, cô đã nhìn chằm chằm rất lâu, chỉ cảm thấy đẹp, đẹp đến mức như hoa phủ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại, nhưng thực ra là thường xuyên, Ngụy Thanh Chu luôn mang theo nụ cười tươi tắn, trông có vẻ như tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, chẳng có áp lực gì. Cũng vì vậy mà nàng ngày càng rạng rỡ hơn, hệ thống lập tức nịnh nọt, đều là nhờ công lao của ký chủ, mong rằng ký chủ chủ tiếp tục cố gắng. Mạnh Liêu Cảnh thầm khinh thường trong lòng, đúng là đồ nịnh hót, nhưng thực tế lại cảm thấy vô cùng đắc ý. Về chuyện sinh hoạt thường nhật, Ngụy Thanh Chu giỏi hơn Mạnh Liêu Cảnh không chỉ một chút. Nàng biết tất cả mọi thứ, từ loại thực phẩm tươi ngon nhất, hoa quả ngọt nhất, cho đến cách chế biến đậu hũ sao cho ngon miệng. Cứ như thể nàng có cả một bí kíp nấu ăn vậy. Mạnh Liêu Cảnh kinh ngạc nhìn cô bạn mình chọn đồ ăn, chọn thịt, thậm chí là chọn đậu hũ, dường như chẳng có thứ gì mà nàng không biết. Ngụy Thanh Chu, đầu óc cậu có phải cũng giống như một khu chức năng chuyên biệt không? Cái gì cũng biết, cái gì cũng thành thạo. Ngụy Thanh Chu nghe vậy thì khựng lại một chút. Tớ, trông có giống một người máy cứng nhắc lắm sao? Mạnh Liêu Cảnh cười khúc khích. Không phải, không phải. Chỉ là cậu quá mức thành thạo, cái gì cũng biết, nên tớ tò mò không biết đầu óc cậu có phải giống như một cái máy tính, chia thành từng ổ riêng biệt hay không. Ngụy Thanh Chu đã quen với kiểu suy nghĩ kỳ quái của cô bạn mình, lúc đầu còn không biết phải trả lời thế nào, nhưng sau nhiều lần bị hỏi, nàng đã học được cách phản bác trơn tru. Thỉnh thoảng cũng phải dọn dẹp một chút. Mạnh Liêu Cảnh còn lầy lội hơn. Thế tớ được lưu ở đâu? Ngụy Thanh Chu đáp ngay. Ổ C. Mạnh Liêu Cảnh giả vờ hoảng hốt, vậy chẳng phải nếu máy tính dính virus là tớ bị xóa luôn sao? Đến cả sao lưu cũng không có. Ngụy Thanh Chu bước chân khựng lại, không phải, là hệ thống ổ C, mấy ổ khác là để giải trí, chỉ có cậu là ăn sâu bén rễ trong đó. Mạnh Liêu Cảnh sững người, bỗng cảm thấy có chút hoang mang trong lòng. Gì chứ, ăn sâu bén rễ, tiểu cô nương nhà này đúng là biết cách nói chuyện quá nhỉ. Cô đẩy xe đi phía trước. Vừa đi vừa nghĩ, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên lâng lâng. Rồi như để che giấu điều đó, cô dứt khoát bám cả người lên tay lái, đùng đưa qua lại như đứa trẻ. Đây là ngượng ngùng sao? Ngụy Thanh Chu khẽ cười, nhanh chóng bước tới giữ chặt chiếc xe, tránh để cô bạn mình nghịch ngợm quá rồi lăn ra ngã. Cách chương